Chương 207, lại hiện yêu linh ngư. Hồ Duyên Tuyết không có bị kiếm hoa diệt sát, bởi vì tại Hồ Duyên Tuyết từ hư ảo điểm tướng tháp bên trong sông ra về sau, liền bị sát thần tử phàm bắt được bên người. Diệt sát còn đang tiếp tục, nhưng khi Hồ Duyên Tuyết sau khi xuất hiện, tử phàm liền thu hồi ánh mắt, đã không đi chú ý ra hiện 6 vị cổ linh hậu, pha y chăng có thể chống lại kiếm hoa. Hoa con, bên cạnh ta cái nữ hoa này, ngươi không phải vẫn luôn muốn cứu đi a? Tử phàm đạm mạc nhìn thoáng qua thần sắc chất phác Hồ Duyên Tuyết, sau đó đối không nhúc nhích Tiêu Vân cười nói. Tiêu Vân mắt lộ ra ngốc trệ, thân thể càng là không nhúc nhích. Nhưng khi Hồ Duyên Tuyết ra hiện trong nháy mắt, không người nào biết Tiêu Vân trong lòng, vang lên gầm lên giận dữ. Tuy nói Tiêu Vân ánh mắt đờ đẫn, thân thể cũng vô pháp tự do di động, nhưng là từ đầu đến cuối, Tiêu Vân thần trí đê u cực kỳ rõ ràng. Hắn thấy được giống như khôi lỗi Hồ Duyên Tuyết đi ra điểm tướng tháp, cũng nhìn thấy sắt thần tử phàm đưa nàng bắt được bên cạnh, đồng dạng thấy được hắn ngay tại Hồ Duyên Tuyết đối diện, mà Hồ Duyên Tuyết lại không nhận ra hắn. Không nói gì đau nhức tê tâm liệt phế, Hồ Diên cha con hai người một cái điên nhập ma không có thuốc nào cứu được, một cái biến thành chất phác khôi lỗi mặc người điều khiển, hết thảy, thúc đẩy Tiêu Vân tâm vô cùng kịch liệt đau nhức. Tiêu Vân, ta khống chế thân ngươi thân thể, vẫn còn bảo lưu lấy ngươi ý chí nỗi lòng. Đợi ta xử lý trước mắt sự tình, ta hội nghiệm chứng ta nói qua lời nói, ta muốn để ngươi đối ta sợ hãi. Tử phàm quỷ dị cười một tiếng. Lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía còn chưa chết hai cái cổ linh hậu, tay phải đột nhiên nâng lên đối trên không điểm tướng tháp một chỉ. Ngón trỏ điểm ra, còn chưa chờ cái kia hai cái cổ linh hậu khôi lỗi bị diệt sát, phía trên điểm tướng tháp bên trong, lập tức truyền ra ba cỗ cường hãn khí tức. Cái này ba cỗ khí tức để Lục Ly bọn người vì đó hoảng sợ, từ thành càng là bỗng nhiên mở hai mắt ra, kinh hãi nhìn về phía điểm tướng tháp. Ba cỗ khí tức đã không thuộc về cổ linh hậu cấp độ. Đó là thuộc về cổ linh vương khí tức. Ngay tại ba cỗ cường hãn khí tức truyền ra về sau, điểm tướng tháp bên trong theo thứ tự đi ra ba người. Ba người này tuy nói thần sắc vô tình, nhưng là hai con ngươi lại tản ra tinh quang. Ba người đi ra điểm tướng tháp, cũng không có rơi vào thiên ma trên núi, mà là thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung. Từ thanh hai con ngươi co rụt lại, đợi kiếm hoa diệt sát cái kia hai cái cổ linh hậu, ngón trỏ tay phải mãnh liệt nâng lên. Đối trôi nổi ba cái cổ linh vương mội nhưng một chỉ gặp kiếm hoa run lên, sắc bén phát ra hàn quang mũi kiếm, phá vỡ hư không hướng về ba cái cổ linh vương đâm tới. Đối mặt có thể diệt sắt bắt tinh cổ linh hoàng kiếm hoa, ba cái kia cổ linh vương khôi lỗi trên mặt không hề sợ hãi. Khi kiếm hoa khoảng cách bên trái khôi lỗi xa nửa mét lúc, chỉ gặp cái kia khôi lỗi hai chân vạch một cái, thân thể cấp tốc hướng về phía bên phải hoạch xuất ra 3 mét. Cái kia khôi lỗi động tác mặc dù nhanh, nhưng là kiếm hoa tốc độ càng hơn một bậc. Như nhìn về phía cái kia khôi lỗi vai trái, hội phát hiện người này cánh tay trái đã không thấy. Tê cổ linh vương linh khí hoa cánh. Thứ thanh, nhanh diệt sát ba cái kia khôi lỗi. Lục Ly kinh hít một hơi, hắn chú ý không phải cái kia khôi lỗi đã mất đi cánh tay trái, mà là khôi lỗi phi hành vạch ra cử động. Chân mày nhíu chặt từ thanh nhẹ gật đầu, hai tay ở trước ngực giao nhau bấm niệm pháp quyết. Sau đó hướng ra phía ngoài dùng sức vung lên. Vạn kiếm, tán tử thanh gầm thét thanh âm truyền ra, chỉ gặp cực đại kiếm hoa lập tức biến thành từng thanh tiểu kiếm, hướng về ba cái kia cổ linh vương bay vụt đâm tới. Vạn kiếm che trời, nếu là ba cái cổ linh vương còn có thần trí, trước tiên liền chọn đảo vong. Nhưng mà Bo Nờ Ho đã trở thành khôi lỗi, chỉ nghe lệnh của sắt thần tử phàm. Tử phàm không có hạ lệnh thoát đi. Ba cái kia cổ linh vương đối mặt dày đặc như mưa từng thanh tiểu kiếm, bên ngoài cơ thể lập tức xuất hiện tam sắc linh lực màn sáng hộ thuẫn. Nhìn xem ba cái biến thành khôi lỗi cổ linh vương, phân biệt cầm pháp bảo hành kích phóng tới tiểu kiếm, phía dưới Lục Ly đột nhiên quay người đối Vạn Kim mở miệng nói, thừa dịp lúc này, dùng kim linh thú giết tử phạm. Vạn Kim khẽ gật đầu, trong miệng lần nữa vỡ nát nói nhỏ. Lại nhìn một mực không động kim linh thú, tráng kiện cánh tay phải chậm rãi nâng lên. Bàn tay to lớn treo phong thanh, ba cây giống như móc câu móng tay, trực tiếp trộm tới sắt thần tử phàm. Suy suy ngươi vậy triển khai công kích đa dạng này cũng tốt, liền để ta yêu thú trước chơi với ngươi chơi. Tử phàm hai con ngươi lóe lên, hai tay đột nhiên nâng lên, đối phía trên hai màu đen trắng bầu trời hung hăng xé ra. Không cách nào cảm thụ tử phàm hai tay sử xuất bao nhiêu lực đường, nhưng là chu nở dê nhân phía trên hắc bạch bầu trời. Lại là từ hai mẫu chỗ giao giới hướng về hai bên cuốn ngược ra. Đảo tâm trời, bị sát thần tử phàm xé mở một cái khe hở. Vậy ngay một khắc này, trong khe hở truyền ra gầm lên giận dữ, cái này gầm thét thanh âm giống như sấm rền đồng dạng, vang vọng toàn bộ đảo tâm, càng làm cho kim linh thú trộm tới cánh tay bỗng nhiên một trận. Tại cái này giống như sấm rền tiếng giống giận dữ dưới, vô luận tại đảo tâm chỗ nào võ giả, toàn bộ hoảng sợ ngước nhìn đột hiện mênh mông khe hở. Đảo tâm chính nam một vùng biển mênh mông phía trên, nổi lơ lửng một cái to lớn, hòn đảo trung tâm có xây một tòa thành trì. Tòa thành này tường thành cũng không phải là từ đá xanh cục gạch xây thành, mà là từ từng cây thật dài xương cá tạo thành. Không chỉ có như thế, liền liên thành bên trong kiến trúc nhà dân, đều là từ dài ngắn không đồng nhất xương cá dựng mà thành. Cái này từng cây dài nhỏ xương cá, tản ra không kém hơn nhất tinh cổ linh sư linh lực ba đậu. Rất khó tưởng tượng, dựng cái này một tòa thành trì, chu diệt bao nhiêu con yêu ngư. Chà ta sợ. Thành trong ao có tòa xương cá dựng thành to lớn cung điện, tại cung điện trước cửa điện, đứng đấy hơn 10 người. Cái này hơn 10 người lấy một người cầm đầu, người này trái tay nắm lấy hai viên thủy cầu, hắn chính là Nam vực vực chủ Thủy La Vương. Tại Thủy La Vương bên trái, Thủy Linh Nhi hai tay dắt lấy phụ thân quần áo một góc, hoảng sợ nhìn lên bầu trời phần giữa hai trang báo khe hở. Linh Nhi không sợ, có cha tại. Thủy La Vương vô vô nữ Nhi bả vai. Tuy nói trên mặt không nhìn thấy quá nhiều hoảng sợ, nhưng nhìn hướng cái khe này trong con ngươi, lại tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Đảo tâm Tây Vực, Bờ Gen Đần chắp tay sau lưng đứng thẳng ở trời Hàn Sơn bên trên, thần sắc hắn rất là âm trầm. Cha, mảnh này trời làm sao xuất hiện khe hở? Bờ Giảng Đi hung hăng nuốt dưới nước bọn, hoảng sợ nhìn xem phụ thân vợ ân ở đạo Bờ Giảng Đi cha hỏi, khiến cho Bờ Gen Đần đen lông mày chăm chú nhíu một cái, một lát sau thật sâu thở dài. Phụ thân ta khi còn bé, từng nghe lão tổ nói qua, chúng ta đỉnh đầu mảnh trời này không phải chân chính trời. Không phải chân chính trời cái này sao có thể cái kia đảo tâm chân chính trời y ơi? Bờ Giảng Đi thân thể run lên bần bật, bận rộn lo lắng truy vấn. Tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía khe hẹp, Bờ Gen Đần thở dài truyền khắp toàn bộ trời Hàn Sơn. Đảo tâm vô thiên. Tây vực cùng Nam vực trong khoảng cách thổ khá xa, chân chính sợ hãi vẫn là phải tính trên trung thổ võ giả. Bon Ho không chỉ nhìn thấy được bầu trời xuất hiện khe hở, theo khe hở càng lúc càng lớn, trong đó truyền ra khí tức đã tựa nở dê Bon Ho ép thở không được đi tơ ý thời gian cực nhanh, ba hơi đảo mắt liền qua. Cái này thời gian ba cái hô hấp mặc dù ngắn, nhưng theo tử phàm hai tay khuyết trương càng lớn, phía trên khe hở đã làm lớn ra ngàn trượng. Con cá, còn không hiện thân tử phàm thu hồi hai tay, ngược lại chắp tay sau lưng nhìn về phía ngàn trượng vết nước. Tử phàm tiếng nói chưa tán, đen kịt không ánh sáng trên không, lần nữa truyền ra một tiếng thanh thúy gầm rú. Nương theo lấy gầm rú lần nữa truyền ra, có thể thấy được một cái quái vật khổng lồ chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Khi thấy rõ này yêu thú trong nháy mắt, Lục Ly các loại người thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Không chỉ là mấy người bọn họ như vậy, phàm là từ sát lục đảo trở về từ coi chết đi vào đảo tâm võ giả, trong mắt đều là lộ ra nồng đậm sợ hãi. Trong óc càng là dần hiện ra một hình ảnh, bức tranh này chính là một cái hình thể khổng lồ yêu ngư, vô tình diệt sát sát lục đảo sinh linh. Giờ phút này, từ đen kịt trên không ra hiện, chính là mang cho võ giả không thể xóa nhòa ác ngộng yêu linh ngư. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.